Chương 778: Xa nhau phần 1. Hai mắt Diệp Thần tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Bệ Diệt tay vừa động, một cỗ lực lượng bình thản tràn ra đem Diệp Thần nâng lên. Diệp Thần huyền phù trong giữa không trung, tại thời điểm choáng váng, đại não Diệp Thần một mảng trống vắng. Hắn cảm giác được xung quanh chuyện xảy ra, nhưng không cách nào nhúc nhích, cũng không có cách nào nói ra lời. Tựa như là thân ở trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Cái phiến hư không này mơ hồ còn một ít tình quang lập lòe. Chính mình rốt cuộc tận lực một phần, Diệp Thần tâm bình tĩnh không có sóng. Bên cạnh Bệ Linh một mực khẩn trương chú ý Diệp Thần, chứng kiến Diệp Thần ngất đi kinh hồ một tiếng cũng lập tức xông tới. Bệ Diệt dùng hồn niệm dò xét thoáng qua đối với Bệ Linh nói, hắn chưa có việc chiếu cố tốt cho hắn. Bệ Linh khẽ cắn môi mọng đỏ thoáng qua, ánh mắt kiên định nói, Bệ hạ, cho ta kích hoạt lôi tháp à? Không, vẫn chưa tới thời điểm. Bệ Diệt không chút do dự, nhớ kỹ ngươi là hy vọng lôi thú nhất mạch chúng ta. Thế nhưng mà Bệ hạ, Bệ Linh có chút lo lắng, lại bị Bệ Diệt vất tay cắt đứt lời. Bệ Diệt nhìn Bệ Linh mắt ôn hòa kiên quyết nói, không có nhưng mà chúng ta nhất định có thể thành công. Bệ Linh lướt mắt chẳng nghe mắt sông lên hốc mắt, nhìn Bệ Diệt trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Bệ Diệt quay đầu nhìn về phía Triển Ly cùng Sa Thông Thiên khẽ gật đầu. Triển Ly cùng Sa Thông Thiên thấy thế cũng lộ ra thần sắc vui mừng, nghĩ tới Diệp Thần làm thực lực Bệ Diệt tăng không ít, tuy vẫn không nhất định có thể chiến thắng tổ nhàm tổ mình cùng thần đoán, dù sao phần thắng lớn không ít. Ba người ngồi xếp bằng tu luyện một hồi, bắt đầu vận chuyển bí pháp chuẩn bị sinh tử quyết chiến cuối cùng. Chứng kiến đạo đạo lôi đình huyền khí trên người Bệ Diệt, Triển Ly cùng Sa Thông Thiên như từng đạo kim sắc khe hở ở thân ba người quay quanh. Cường giả các tộc trong thần lôi cấm địa trong mắt đều là ẩn chứa bi thương cùng thương cảm. Một khi vận hành bí pháp, ý nghĩa Bệ Diệt Triển Ly cùng Sa Thông Thiên không còn sinh cơ. Lúc này bên ngoài thần lôi cấm địa, tất cả lôi tướng nhất mạch cùng đám đệ tử các tộc khác đều bị quân chấp pháp điện trấn áp, trói lại giống rác rưởi, vứt bỏ giữa quảng trường trung ương thần lôi chi thành. Ngẫu nhiên là truyền tới vài tiếng phụ nữ trẻ em khóc nỉ non. Không cho phép khóc, chết cũng phải có cốt khí. Bên trong một cái tráng hán lôi tú nhất bạch lộ quát, cơ bắp khỏe mạnh kia bị dây thừng trói chắc, lặc ra đạo đạo vết máu, cánh tay là gầy, nhiều gợi sợi gân xanh nhô lên. Nghe được tráng hán kia gầm lên, người khác lục tục ngò ngoè ngừng khóc. Tổ nhàm lăng không đứng trên đó, trên gương mặt một sáng tươi cười khinh miệt hướng thần lôi cấm địa nhìn. Bệ Diệt, người trơ mắt nhìn những người này toàn bộ chết sao? Nguyên lai cái gọi là đông đại lục đệ nhất cao thủ bất quá là rùa đen rút đầu. Ha ha, người đã không muốn ra vậy thì nhìn xem những người này chịu chết đi. Tổ nhàm tay phải khẽ rung động, chỉ thế một cái đạo khí cờ vô hình đem tráng hán nôi thú nhất mạch kia sách lên không trung. Tráng hán nôi thú nhất mạch toàn cơ bắp càng cứng, mặt lại lộ ra bất khuất chi sắc. Tổ nhàm có chút cười lạnh quan sát mọi người dưới là sắc mặt âm hàn nói, các người bất quá chỉ là một cái bầy kiến hôi mà thôi, ta muốn giết các người tựa như bóp một cái bầy kiến hôi đồng dạng đơn giản. Nằm ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, vốc một tiếng vàng nhỏ. Tráng hán nồi túng nhất mạch kêu thà một tiếng, thân thể lập tức chia năm xe bầy, nổ tung lên, huyết vũ nhào nhào mà xuống. Phía dưới quảng trường truyền tới trận trận tiếng khóc sợ hãi. Cái tiếng khóc này làm cho mặt tổ nhàm lộ ra một chút đắc ý. Thú hoàng bệ hạ, các người cứu không được. Trong mắt hắn, các người bất quá là một ít con bò mà thôi. Trên mặt tổ nhàm hiện lên một cái tia dữ tợn. Nếu như Bệ Diệt không có già, các người là từng người nối tiếp nhau chết thẳng tới khi hắn già mới thôi. Thanh âm tổ nhàm sầm lãnh vô cùng, giống như là đến từ cửu ù địa ngục. Về phần tổ mình cùng thần đoán, tuy nhìn không tới bọn hắn ở đâu, cảm giác được xung quanh khắp nơi là khí tức bọn hắn, phảng phất cùng bầu trời hòa thành một thể, ánh mắt bọn hắn tùy thời có thể nhìn chăm chú phía dưới. Tổ nhàm phương hướng thần lôi cấm địa nhìn thoáng qua, bên thần lôi cấm địa kia hình như là chưa có động tĩnh, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên chỉ thấy một đám đệ tử chấp pháp điện nhè răng cười, lấy đánh về phía quảng trường tựa như một đám sói đói, đánh về những phía phụ nữ và trẻ em. Nghe nói nữ tử lôi thú nhất mạch cả đời chỉ trung thành với trượng phu mình, mà thiếu nữ lôi thú nhất mạch đem tu vị cả đời toàn bộ cấn kính dâng cho trượng phu nàng, không biết hay không xác thực như thế. Tô Nham giống như là nhiều hứng thú quan sát lấy phía dưới. Trung âm quảng trường truyền tới trận trận nữ tử thét lên. Cái tiếng trai tài kia phảng phất để Tô Nham đặc biệt hưởng thụ. Hắn phát ra tiếng cười to gan rỡ. Bệ Diệt, Lỡ Nghiền nổi tiếng nhất mạch các người thật đúng là nóng bỏng gợi cảm. Bệ Diệt, trong đó cũng có lẽ là có Lỡ Nghiền của người à? Trong thần nôi cấm địa, cường giả các tộc xem tình huống bên ngoài đều là song mắt đỏ bừng. Đối với Tổ Nham là hận tới nghiến răng nghiến lợi. Cẩm thú, xúc sinh. Có mấy người nhẫn lại không được hét lớn một tiếng muốn lao ra dốc sức liều mạng, bị người cạnh gắt gào kéo lại. Đúng lúc này Bệ Diệt đột nhiên mở to mắt, tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm hàn quang lóe thoáng hiện. Triển Huynh, xa đó lại, đi. Mắt Bệ Diệt thầm chấm vô cùng, nhìn chằm chằm Tổ Nham trên bầu trời, vèo một tiếng thần tựa mũi nhọn, kích bắn ra thần nồi cấm địa. Sư sư, Trấn Y cùng Xa Thông Thiên cũng là việc nghĩa không chuồn bước xông ra ngoài. Nhìn bóng lưng ba người Bệ Diệt rời đi, mọi người thần nôi cấm địa mắt rừng rừng, đưa mắt nhìn ba vị anh hùng hùng hồn chịu chết, trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng bọn hắn không có hy sinh vô ích. Bệ Diệt, rất tốt, ngươi không để ta thất vọng, các người rốt cuộc đi xa. Tổ Nham cười ha hả, một cỗ huyền khí phi thường cường hoành nhập thể mà ra, cự yêu áo giáp màu đen thò tay hướng ba người Bệ Diệt đập qua. Ánh mắt Bệ Diệt lăng lệ vô cùng, tựa như một cái thanh cự kiếm, chiến ý trùng thiên, thân thể oanh một tiếng đụng tới đem cánh tay cự yêu áo giáp đen kia xinh xinh đụng gãy. Giống, Tổ Nham không nghĩ tới thực lực Bệ Diệt bóng mạnh như vậy, phát huy toàn bộ chiến lược cùng Bệ Diệt kịch chiến. Chương 779, xa nhau phần 2. Một cỗ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực trên bầu trời va chạm, bắn ra lổ vàng như sấm sét, đi đến đâu là hết thảy hóa thành hư vô. Trên bầu trời màn đen bao phủ thần nôi chi thành, nhanh chóng áp xuống dưới, hai cỗ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực mạnh mẽ hơn bao trùm tới. Thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tinh hà xoay chuyển. Đây là đồng đại lục đỉnh phong nhất quyết đấu. Sáu người bên trong chiến đoàn đều là cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực. Đệ nhị trọng lĩnh vực đè nát chướng ngại vật, phụ cận nhân khôi còn có chấp pháp điện cao thủ không kịp né tránh, nhau nhau kêu thảm bị nghiền thành mảnh vỡ. Cho dù là ngân nhân khôi đạt tới linh vọng cảnh kia, trước mặt cái cố lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối này cũng không chịu nổi một kích. Dù sao những nhân khôi này tuy có thực lực linh vọng cảnh, tối đa chỉ tương đương linh vọng cảnh 2-3 trọng, hơn nữa không có cách nào thi triển lực lượng lĩnh vực, không phải là đối thủ của đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng. Rầm rầm rầm, thanh âm lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực đụng nhau, theo tiếng sấm trên bầu trời hoàn toàn nuốt hết. Trong thần nôi cấm địa, tất cả mọi người ngẩng đầu khẩn trương nhìn cuộc chiến tầm dâng lên cổ họng. Bị ba người Bệ Diệt ngắt một thân mồ hôi lạnh. Thi Diệp thần nào đó không cách nào mở mắt, thần hồn nạn dị thường rõ ràng, bên ngoài phá sinh hết thảy giống cái bóng ánh vào trong đầu. Bệ Diệt, Xa Thông Thiên triển đi thi triển nổi tú bí thuật, thực lực bạo thăng mấy lần. Miễn cưỡng cùng Tổ Nham Tổ Minh thần đoán bất phần thắng bại. Có thể tưởng tượng nếu không có Diệp thần kích hoạt thái cổ huyết mạch trên người Bệ Diệt, ba người bọn họ sử dụng nổi tú bí thuật cơ bản không phải đối thủ của ba người Tổ Nham Tổ Minh cùng thần đoán. Bên ngoài tình hình chiến đấu kịch liệt, mặc kệ phương nào, hơi không cẩn thận hoặc phối hợp thoáng qua chậm một bước là tàn xương thịt nát. Nhưng Bệ Diệt, Xa Thông Thiên cùng triển đi, thời gian có hạn, bọn hắn chỉ là một cái tiếng đồng hồ. Sau một tiếng chấm dứt, bọn hắn hoàn toàn tính mạng cực hạn. Nếu không mau chóng đánh chết Tổ Nham Tổ Minh cùng thần đoán, bọn hắn liền không còn cơ hội. Bệ Diệt, Xa Thông Thiên cùng triển đi sớm ông tâm hẳn chết. Cho nên thời điểm tiến công phi thường điên cuồng, tất cả đấu pháp là không muốn sống, cơ bản không để cho Tổ Nham Tổ Minh cùng thần đoán bất kỳ cơ hội. Giết. Trong đôi mắt Bệ Diệt hàn quang thoáng hiện, lăng lệ ác liệt chém một kiếm, chém về phía Tổ Minh, chỉ thấy thân thể Tổ Minh bành một tiếng lộ tung. Thành công rồi, Thu Hoàng Bệ Hạ đã giết được một trong bọn chúng. Trong thần nồi cấm địa, mắt mọi người hiện lên tia hưng phấn. Bệ Diệt sau khi thi triển bí thuật quả nhiên cường đại tuyệt đỉnh, mỗi một kiếm oanh ra là mang khí thế hủy thiên diệt địa. Những này Bệ Diệt lại lông mày nhíu thoáng qua, huy kiếm chém về phía Tổ Nham cùng thần đoán. Tổ Minh bị giết có chút quá dễ dàng để lòng hắn sinh ra dự cảm bất hảo. Ầm ầm, trên bầu trời kịch liệt giằng co hơn nửa canh giờ, nháy mắt thời gian ba người Bệ Diệt chỉ còn lại có một nửa. Bệ Diệt Sa Thông Thiên cùng Trần Y một mực không thể giết chết được tổ nghèm cùng thần đoán. Chỉ thấy trên bầu trời bóng đèn chậm rãi tụ, nhanh ngừng hóa thành thân ảnh tổ mình. Tổ mình lạnh lùng cười cười, vèo một tiếng hóa thành thành lợi kiếm màu đen, trực tiếp xuyên thấu thân thể Sa Thông Thiên. Phù một tiếng, thân thể Sa Thông Thiên nổ ra. Sa lão đại! Bệ Diệt Trần Y mắt huyết hồng, trán nổi gân xanh, phát ra tiếng hổ gầm. Sa tộc trưởng! Phù luận là cường giả trong thần nôi cấm địa, người trên quảng trường là bi vẫn giống to, nước mắt cuộn cuộn rơi xuống. Trên bầu trời đáy cát như thác nước đổ xuống, một linh hồn chậm rãi bay lên, bộ dáng là Sa Thông Thiên, sắc mặt vô cùng quyến luyến, mặt ngóng hướng Bệ Diệt cùng Trần Y giống như là nhiều lời muốn nói. Sa lão đại, người an lòng đi thôi, chúng ta hoàn thành di nguyện của người giết chúng. Thanh âm Trần Y mang theo khàn giọng, toàn thân cơ bắp căng cứng, nhẫn lại bị thương cực lớn. Trên mặt Sa Thông Thiên hiện lên dáng tươi cười, cuối cùng liếc nhìn Bệ Diệt cùng Trần Y, hướng quảng trường nhìn, thân ảnh tộc nhân kia nguyên một đám đi xa, cuộc đời hắn là thủ hộ tộc nhân mình. Sa Tú nhất tộc đối ngoại hung hăng cản quấy bá đạo, nhưng bên trong là vô cùng đoàn kết, mà Sa Thông Thiên là tinh thần trụ cột Sa Tú nhất tộc. Hắn rốt cuộc là không có thể nào thủ hộ tộc nhân hắn nữa. Hắn nên là nghỉ ngơi một chút rồi. Linh hồn Sa Thông Thiên phiêu đáng lấy tiêu tán bầu trời. Hử, cái này là kết cục chúng ta đối nghịch. Bệ Diệt Trần Y, kế tiếp là các người ai chết trước hay là hai người các người cùng chết? Tổ Minh nhìn linh hồn Sa Thông Thiên tiêu tán, phát ra thanh âm cạc cạc cười quái dị, thanh âm vô cùng bén nhọn, hoàn toàn không giống thanh âm nhân loại, giống ác quỷ đòi mạng. Các người cho rằng lôi tú bí pháp có thể làm gì ba người chúng ta sao? Chúng ta có thần chủ che chở, chúng ta là lực lượng các người không cách nào tưởng tượng được, các người căn bản không thể nào giết được chúng ta. Tổ Minh vừa rồi rõ ràng là bị chết trong lưỡi kiếm tú hoàng bệ hạ, sao còn sống lại? Trong thần nôi cấm địa, các tộc cường giả đồng thời không khỏi có chút nguyện vọng. Sa tộc trưởng chết rồi, còn thừa tú hoàng bệ diệt cùng Triển Y, bọn hắn là đối thủ của ba người tổ nhàm Tổ Minh cùng thần đoán sao? Bệ Diệt không có cùng tổ nhàm Tổ Minh thần đoán nói nhảm, triệu hồi lôi thú nhất mạch truyền thừa thần lôi chiến giáp, vùng lên kiếm nhào tới. Trong mắt Triển Y hào quang lóe, cũng triệu hồi ra hai kiện chí bảo đánh phía tổ nhàm. Ở trong ba người tổ nhàm Tổ Minh cùng thần đoán, tổ nhàm là một khâu yếu nhất, trước hết giết tổ nhàm nói sau. Bành bành bành, trên bầu trời lâm vào kịch chiến. Bệ Diệt cùng Triển Y không để ý đến sinh tử, đánh phía tổ nhàm, phảng phất muốn cùng tổ nhàm đồng quy vu tận. Thời gian từng phút trôi qua, 20 phút thoáng đã trôi, còn thêm 10 phút tính mạng Bệ Diệt cùng Triển Y là tới cuối cùng. Tới lúc đó bọn hắn là hồn phi phách tán, thân thể hóa thành hư vô, từ thế gian này chưa để biến mất. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, thời gian không còn nhiều lắm rồi. Nếu mà thú hoàng Bệ Diệt cùng chiến thần đường chủ Triển Ly chết, bọn hắn là không còn một tia hy vọng nữa. Chương 780 Cự yêu. Thần nôi chi thành bị hủy, đồng đại lục tất cả thế lực phản kháng sẽ bị san bằng. Thế lực còn lại toàn bộ đầu nhập vào chấp pháp điện. Bọn hắn những người này bị nhốt chết trong thần nôi cấm địa, tương lai chính là một mảng hắc ám. Nội tâm bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng. Bệ Diệt cùng Triển Ni có thể là đối thủ ba người tổ nhàm Tổ Minh cùng thần đoán sao? Trên bầu trời, đệ nhị trọng lĩnh vực kịch liệt va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh rầm rầm rầm. Toàn bộ thần nôi chi thành kịch liệt chấn động lên, phảng phất tùy thời là ở cỗ lực lượng triệt để biến thành phế tích. Cho dù ta chết, cũng muốn kéo mấy người các người chôn cùng. Chiến hồn bất diệt, chiến thần vĩnh tồn. Triển Ly giống giận, đôi mắt bạo phát ra đạo đạo thần mang kinh người. Cự kiếm cùng màu nhọn hai kiện chí bảo trong tay hướng tổ nhàm Tổ Minh cùng thần đoán kích bắn đi. Oành, oành. Hai kiện chí bảo đột nhiên bạo liệt, lực lượng cuồng bạo quét ngang ra ngoài. Tổ nhàm trốn tránh không kịp bị lực lượng kia cuốn vào trong, cả người bị tạc nát bấy. Tổ Minh bị lực lượng chủng kích, chảy máu tươi điên cuồng bay ngược mà ra. Thần đoán đứng cách xa không có bị lực lượng kia đánh trúng. Trần Y cùng ta chung một chỗ giết thần đoán, hắn là mấu chốt, mà không dù giết tổ nghèo cùng tổ mình bọn hắn cũng có thể phục sinh. Bệ Diệt điên cuồng hét lên, huy động lợi kiếm trong tay phóng tới thần đoán. Trần Y dùng mình ra là thế, khó trách vừa rồi Tổ Minh bị giết chết y nguyên vẫn còn sống. Chứng kiến Bệ Diệt cùng Trần Y nhào đầu về phía trước, đôi mắt thần đoán hàn quang lập lòe, nghĩ không tới mắt Bệ Diệt lợi hại như vậy, nhìn ra hết thảy mấu chốt trên người mình. Dùng thực lực các ngươi cơ bản không có khả năng giết ta. Thần Đoán khinh thường cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một hồi khói đen tiêu đầy. Đầy trời khói đen là vô ảnh vô hình cùng thiên địa dùng hợp. Ta ngược lại là muốn nhìn các người giết ta thế nào. Thời gian còn thừa lại chỉ còn 3 phút. Nếu 3 phút không giết được Thần Đoán, vậy bọn họ liền không có cơ hội lật bản. Bệ Diệt cùng Triển Ly nhìn nhau như là làm một cái quyết định gì. Bệ Diệt, Triển Ly, ta đời này chỉ là phục qua ngươi, kiếp sau chúng ta là huynh đệ tiếp. Triển Ly ha ha cuồng tiếu, người từng đạo sát khí kiên quyết nương theo lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực, giết hướng tấm màn đen trên trời. Bệ Diệt cầm thần nôi lợi kiếm trong tay, trên bầu trời vô số lôi trụ từ tứ phương tám hướng tụ lại mà tới, oanh kích trên người Bệ Diệt. Thần nôi chiến giáp trên người Bệ Diệt phát ra hào quang chói mắt. Phía sau hắn là một con lôi thú hình thể cực lớn ngang nhiên mà đứng. Bệ Diệt ta tung hoành cả đời, hôm nay có thể cùng Triển huynh xa đó đại chung một chỗ chết trận chính là vinh hạnh Bệ Diệt ta. Bệ Diệt cũng là hào khí ngất trời, cầm kiếm chỉ thiên, đạo đạo thần nôi chi quang sông hướng lên bầu trời, đem tấm màn đen trên bầu trời xé thành chia năm xe bảy. Đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng dây dờ trên bầu trời, xa xa là bóng mờ tụ hợp, ẩn ẩn huyễn hóa ra thân ảnh Tổ Nham. Tổ Minh bị trọng thương, mắt bỗng bạo phát ra đạo đạo ma quang. Bên trên bầu trời tựa như huyễn hóa ngàn vạn ma nhãn, cái hào quang màu đỏ tươi kia tựa như từng đạo lợi kiếm từ tứ phương tám hướng hướng Bệ Diệt Triển Ly oanh rơi xuống. Giết! Bên trên bầu trời truyền tới trận trận ma âm giống như là viễn cổ hùng thú gào thét. Bệ hạ coi chừng! Bệ hạ! Triển Đương chủ coi chừng! Cường giả các tộc thần nôi cấm địa còn có mọi người là bị trói cột trên quảng trường thần nôi chi thành, cảm nhận một hồi khủng hoảng, hít thở không thông, phát ra lo lắng cùng gào thét. Và đạo ma nhãn dưới ánh sáng hồng, Bệ Diệt ngạo nghễ đứng giữa không trung, khí thế như núi cao, trên mặt mang theo dáng cười bình tĩnh thong dong, ngay cả tử vong cũng không cách nào dao động được ý chí kiên định của hắn. Cái này đã là tính mạng cuối cùng. Bệ Diệt cuối cùng nhìn thoáng qua thần lôi chi thành đã hủy diệt như phế tích. Nơi đây là địa phương hắn phát triển, không người nào có thể lý giải cảm tình hắn đối với tòa thành chi này. Từ biệt thần lôi chi thành, từ biệt tộc nhân của ta. Thần thể Bệ Diệt giống như là mặt trời nóng bỏng, bỗng là bộc phát ra vạn đạo quang mang bạch quang, hào quang cho bất kỳ như muốn đem thiên địa vạn vật toàn bộ xuyên thủng. Chứng kiến Bệ Diệt như thế, Trần Y lộ mỉm cười, thấy chết không sờn. Thân thể hắn là nóng lánh vạn đạo kim quang, hai cái quang đoàn lập tức bạo liệt, giống hàng tinh bạo tạc lập tức luốt chửng hết thảy, thiên địa trở nên hoàn toàn an tĩnh. Chứng kiến tình huống như vậy, Tổ Nghiêm Tổ Minh khuôn mặt thất sắc, quay người muốn chạy thoát đi, nhưng trong nháy mắt hào quang nóng bỏng đem hai người luốt chửng. Lưỡng đạo quang mang vạch tìm ở tấm màn đen đầy khói, ô vân quầy dày đặc bao phủ trên không thần nơi chi thành lập tức bị trừ khử, lộ ra thiên mạc màu xanh ra trời trên không. Ầm ầm, con mắt Diệp Thần nhìn không tới bất luận vật gì, chỉ nghe thấy tiếng lổ mạnh kinh khủng bên tai. Mơ hồ trong lúc đó, thần hồn Diệp Thần tựa hồ thấy Bệ Diệt cùng Triển Ly mỉm cười lạnh nhạt. Xin nhờ rồi. Tựa hồ là Bệ Diệt cùng Triển Ly lúc lâm chung nhắc nhở thân ảnh hai người thời gian dần hóa thành hư vô. Sau một lát, cường quang biến mất, tầm mắt mọi người chậm rãi khôi phục. Hướng bên ngoài thần nôi cấm địa nhìn lại, toàn bộ thần nôi chi thành bị san thành bình địa. Đại quân chấp pháp điện toàn quân bị diệt. Trên quảng trường con dân các tộc bị nhốt trói đều chết hết. Ba người Tổ Nghiêm Tổ Minh cùng Thần Đoán toàn bộ biến mất vô tung. Bên ngoài một mảng phế tích trụi lùi một mảnh, chỉ còn cấm chế thần nôi cấm địa đột ngột chống đỡ tại đó. Thú Hoàng Bệ Hạ cùng Triển Đường chủ thành công rồi hả? Trong thần nôi cấm địa, cường giả các tộc mắt rưng rưng tự thi thao nói. Nhưng mà lòng bọn hắn thế nào cũng cao hứng không nổi. Toàn bộ thần nôi chi thành bị chết, chỉ còn lại hơn 300 người bọn hắn. Bên ngoài thần nôi cấm địa một mảng trống trải tịch mịch. Một màn Thú Hoàng Bệ Diệt cùng chiến thần Đường chủ Triển Ly cuối cùng tự bạo, vĩnh viễn nụt lại trong lòng bọn hắn, khó phai mở hơn nữa. Trong nháy mắt Bệ Diệt cùng Triển Ly tự bạo đó, một loại đạo niệm vô cùng mãnh liệt thật sâu cắm vào nội tâm Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác thần hồn mình phảng phất nhận được một cái lần tẩy lễ cùng thăng hoa, một loại lĩnh ngộ khắc sâu, hắn dần tỉnh lại mở mắt ra. Tiểu đệ đệ, người đã tỉnh. Bệ Linh chứng kiến Diệp Thần tỉnh lại, mắt thanh tịnh ngậm lấy dòng nước mắt nóng. Chương 781, Ba Đầu Vệ Hồn Ngục Ma phần 1. Toàn bộ lồi thú nhất mặt hôm nay chỉ còn mấy người bọn hắn. Nội tâm Bệ Linh cùng Bệ Âm tràn đầy thê lương. Chúng ta đi ra ngoài đi. Bên trong một vòng linh vọng cảnh nhân loại cường giả nói. Không được, chúng ta vẫn không thể ra ngoài. Diệp Thần bề bộn trèo trống ngồi dậy cả nói. Như đầu hướng bầu trời xa xa ngóng nhìn, bầu trời trong suốt có một đoàn ô vân không hóa mở. Nghe lời Diệp Thần, cường giả các tộc nội tâm run bần bật. Người chấp pháp điện đều đã chết, kể cả tổ nghiêm tổ minh cùng thần đoán. Bên trong siêu cấp thế gia cường giả trịnh trọng nói như an ủi mình. Diệp Thần khẽ lắc đầu, tuy nghị nguyện vọng rất tốt đẹp, sự thật lại dị thương tàn khốc. Thần hồn hắn cảm nhận bên trên bầu trời xa xa một đạo khí tức khủng bố âm u. Các tộc cường giả tâm chìm trong đáy cốc. Bệ Diệt chuyển đi cùng Sa Thông Thiên, tất cả đều chết trận. Nếu chấp pháp điện bên kia có người còn sống, ai có thể vì họ mà chết? Bệ Linh cùng Bệ Âm cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn hướng trời xa xa. Các đoàn ô vân càng lúc càng lớn, lần nữa bao phủ thần lôi chi thành. Bên trong ô vân đông nghịt, một tiếng gầm rú khủng bố mang tới. Ở dưới thanh âm khủng bố là toàn bộ thần lôi chi thành không khỏi run rẩy. Cái kia là vật gì? Người trong thần lôi cấm địa cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, khó có thể tin nhìn trên không. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con yêu thú cực lớn xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Con yêu thú này chiều cao chừng ngàn mét, toàn thân bao phủ lần phiến màu đen, thân thể giống như là cự xà, đuôi thật dài, toàn thân gấp gai ngược, hai bên mọc ra ba cái cặp móng sắc bén, bên móng vuốt lộ ra hàn mang đen bóng, cổ là càng mọc ra ba cái đầu thú cự đại, phân biệt là xích kim hắc ba cái, sau lưng là ba cặp cánh bào trùm lần phiến rậm rạp, đang là vù vù phe phẩy, nổi lên cuồng phong khiến cho phế tích trong thần lôi chi thành phía dưới sụp đổ càng thêm triệt để. Cự yêu này ở trên bầu trời trở mình lăn, trên bầu trời ô vân cuồn cuộn, đạo đạo lôi trụ màu đen rơi xuống, nó có chút lần phiến bong ra từng mảnh, thượng diện lờ mờ còn là chữa vải tia máu. Bệ Diệt cùng chuyển đi chết tiệt, rõ ràng làm hại ta không thể biến hóa bản thể, các người chết chưa hết tội. Cự yêu kia một cái đầu bao trùm lấy lần phiến màu đỏ, miệng phun miếng tiếng người, thanh âm rõ ràng cùng chấp pháp điện điện chủ thần đoán giống như đúc. Bệ Diệt cùng triển nì tùy đã bị chết, nhưng đông đại lục không có người nào có thể cùng chúng ta chống lại. Cái đầu khắc bào trùm kim sắc lần phiến liều lĩnh nói, đúng là thanh âm tổ nham. Tổ nham tổ minh cùng thần đoán hóa ra là cự yêu này. Bọn hắn tuy chết, nhưng thương thế trên người chúng ta thực quá lâu mới có thể khôi phục, phải qua 2 tháng mới khôi phục tới trạng thái đỉnh phòng, thực đáng hận. Miệng đầu thú đen phát ra thanh âm của tổ minh. Tại đây nhiều tử hồn như thế đúng là lương thực chúng ta. Đúng vậy, linh hồn chết thảm, đây là lương vị ngon nhất. Đầu thú kim sắc phụ họa, cái kia kim xích hắc ba cái đầu thú cơ hồ đồng thời mở miệng lớn dính máu, điên cuồng cắn nuốt. Chỉ là thấy vô số linh hồn từ tứ phương tám hướng hội tụ mà tới, những linh hồn kia hoảng sợ dãy dụa không có thể tự chủ được, bị hắc lần cự yêu nuốt vào trong bụng. Những cái thương thế trên người hắc lần cự yêu kia tơ hồ ẩn ẩn một ít dấu hiệu khôi phục. Thần lôi chi thành dư nghiệt lập tức từ thần lôi cấm địa lan ra đây, thuần phục chấp pháp điện tà, nếu không giết không tha. Hắc lần cự yêu phốc rơi xuống chộp vào thần lôi cấm chế, thần lôi cấm chế càng là không ngừng run rẩy như là lập tức muốn rách nát. Thời điểm người sống sót trong thần lôi cấm địa chứng kiến đầu hắc lần cự yêu xuất hiện, tất cả sợ ngây người. Thẳng tới hắc lần cự yêu phốc rơi xuống mới là hồi phục tinh thần lại, nội tâm chưa để tuyệt vọng. Nếu như hắc lần cự yêu kia phá vỡ cấm chế thần lôi cấm địa, vậy bọn họ tất nhiên chỉ còn con đường chết. Hắc lần cự yêu không ngừng công kích cấm chế thần lôi cấm địa, lại không thể đem được cấm chế thần lôi cấm địa đánh vỡ. Hắc lần cự yêu này tột cùng là tu vị gì? Một cái linh vọng cảnh cường giả run sợ, tuy cách khỏi cấm chế thần lôi cấm địa nhưng hắn là y nguyên cảm nhận được áp bách kinh khủng. Còn hắc lần cự yêu kia đoán chừng là gần với thần hải cảnh. Diệp Thần nhỏ giọng với Bệ Linh cùng Bệ Âm nói ra, thân sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có. Nghĩ không tới ba cái điện chủ trước pháp điện là hóa thành cự thú khủng bố như thế. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Bệ em có chút bất lực hỏi thăm. Thần hải cảnh giới cái kia cơ bản bọn hắn không thể địch. Diệp Thần lắc đầu trầm mặc chốc nát. Ta cũng không biết, bất quá Hắc Lân cự yêu kia tạm thời có lẽ không cách nào đột phá cấm chế tại đây. Phải làm thế nào mới có thể tiêu diệt Hắc Lân cự yêu này? Còn Hắc Lân cự yêu này bị Bệ Diệt cùng chiến hít tự bạo gây thương tích, tạm thời không có cách nào khôi phục. Nhưng mà phụ cận thần hôi chi thành rất nhiều linh hồn người chết. Những linh hồn người chết này tự hồ là đồ ăn của Hắc Lân cự yêu. Nếu chờ Hắc Lân cự yêu khôi phục lại liền khó đối phó hơn rồi. Diệp Thần cảm thụ tình huống trong thân thể. Lúc Bệ Diệt cùng chiến hít tự bạo thành chủng kích cho thần hồn Diệp Thần, làm Diệp Thần với đệ nhị trọng lĩnh vực có một phen cảm ngộ hoàn toàn mới. Nếu có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, nói không chừng có thể có cơ hội cùng Hắc Lân cự yêu chiến một trận. Hắc Lân cự yêu không ngừng tuôn vệ tàn hồn người chết xung quanh, tiếng giống kinh khủng quanh quẩn trên không, thần nôi chi thành trở thành phế tích. Thanh âm như truyền vào trong thần nôi cấm chế, tựa như tử thần triệu hoán, làm người các tộc sống sót sinh lòng sợ hãi. Xem ra chúng ta bị vây chết chỗ này rồi. Chúng ta giết ra thần nôi cấm địa, cùng Hắc Lân cự yêu kiệt nhất quyết tử chiến, oanh oanh liệt liệt chết một trận còn tốt hơn là bị vây chết ở đây. Trong thần nôi cấm địa tràn ngập một loại tâm tình tuyệt vọng. Không biết cấm chế tại đây có thể ngăn cản được Hắc Lân cự yêu được bao lâu. Có lẽ chờ Hắc Lân cự yêu khôi phục thương thế là tử kỳ bọn hắn. Nghĩ tới Bệ Diệt, chiến hy cùng Sa Thông Thiên chết trận, bọn hắn không khỏi tinh thần chán nản. Ngay cả chiến thần cường đại nhất trong suy nghĩ bọn hắn cũng là chết hết. Bọn hắn còn hy vọng sao? Đi ra ngoài là chịu chết, không ra cũng là chết. Chương 782 Ba đầu vệ hồn ngục mà phần 2. Bệ Âm cùng Bệ Linh nhìn nhau, hướng người xung quanh nhìn. Bên trong thần nôi cấm địa còn hơn 300 người, trong đó gồm 1/3 là cường giả lôi thú nhất mạch, các tộc còn lại chỉ ít có 2-3 người. Chư vị, mọi người yên lặng một chút nghe ta nói. Bệ Linh ngạo nghễ mà đứng, thần sắc trịnh trọng lớn tiếng. Nàng mặc một cái thần nôi giáp màu đỏ, mặt một ít phần phú mị, nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng như một nữ võ thần, từ thế hiên ngang. Trong thần nôi cấm địa vốn là bạo động liền an tĩnh, tất cả lặng lặng nhìn Bệ Linh. Chư vị ở đây đều là đỉnh tiêm cao thủ các tộc. Bệ Linh ta đại biểu lôi thú nhất mạch chân thành cảm tạ mọi người viện trợ đối với thần nôi chi thành. Thú hoàng bị hạ chết trận, triển đường chủ chết trận, xa tộc trưởng cũng chết trận, còn có thiên thiên vạn vạn chiến sĩ đều chết trận rồi. Đôi mắt Bệ Linh mang trầm thống bi ai, nhưng mà lưng lại thẳng tắp, ngữ khí nàng dần dần cao lên. Nhưng mà vô luận tuyệt vọng thế nào, tất cả mọi người không nên quên, các người còn có tộc nhân bên ngoài đợi các người về. Nếu như các người đều chết hết, bọn hắn khẳng định vô lực cùng hồn thú đối kháng. Cho nên bất luận thế nào các người cũng không thể chết, bởi các người là hy vọng duy nhất của dòng họ. Các cường giả nghe Bệ Linh nói là hốc mắt đỏ lên. Nghe tới tộc nhân trong tộc còn lại, giọng nói giảng điệu, nụ cười quen thuộc, lòng là tư vị tạp trần. Quả nhiên nhiều người đã bị chết ở đây, bọn hắn là còn phải kiên cuồng sống sót. Vì dòng họ đây là trách nhiệm bọn hắn không thể không gánh vác. Chư vị, lôi thú nhất mạch ta nhất định là đem toàn lực nghĩ một cái biện pháp để mọi người ly khai tại đây. Xin mọi người cho chúng ta chút thời gian. Bệ Âm đứng ngoài, bên người Bệ Linh, dùng nhàn tuyệt mỹ, tràn đầy thần sắc kiên định. Thanh âm của nàng tựa như là thanh tuyền trong núi, nhu hòa dễ nghe. Tâm tình táo bạo của đám đông trấn an xuống. Cảm ơn. Có người hướng Bệ Linh cùng Bệ Âm chắp tay lặng lặng ngồi xuống. Lôi thú nhất mạch thú hoàng bệ hạ chết trận cho chúng ta không có lý do gì. Nếu như mà lôi thú nhất mạch có gì phân phó, chúng ta không chối từ. Nói chuyện tới là mấy vị cường giả chiến thần đường. Xà thú nhất tộc ta cũng là duy lôi thú nhất mạch như thiên nồi, xài đầu đánh đó. Mấy cổ giả chúng ta cũng vậy. Các tộc cường giả nhào nhào nói ra bọn hắn minh bạch hy vọng sống sót thập phần xa vời. Nếu như không giết chết chấp pháp điện ba vị điện chủ biến thành Hắc Lân cự yêu, cho dù bọn hắn có ra thần nôi chi thành, lại có thể chạy đi đâu? Toàn bộ Đông Đại Lục đã không còn chỗ cho bọn chúng dần chân. Tất cả mọi người yên lặng ngồi xuống, tâm tình táo bạo chậm rãi yên tĩnh. Hắc Lân cự yêu ở trên không thần nôi cấm địa bay qua, bầu trời thoáng quái ám đạm thêm vài phần. Thân hình Hắc Lân cự yêu kia khủng bố, để mọi người sinh ra một loại cảm giác tận thế tiến đến. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, Hắc Lân cự yêu kia đang từ trên bầu trời xẹt qua, lần phiến màu đen trên người tựa nhìn là một cái tầng chiến giáp dày đặc. Diệp Thần nhớ tới cái gì đó, là từ tư liệu chủ nhân không gian bao tay xem ra. Ba đầu vệ hồn ngục ma, thượng cổ ma vật, một trong vài loại yêu thú tà ác cường đại nhất, dựa vào thôn vệ linh hồn sinh vật mà sống, hùng tàn thô bạo, đồng thời có trí tuệ kinh người. Nếu như ba đầu vệ hồn ma chính thức mới sinh ra liền có tu vị thần hải cấp. Ba đầu vệ hồn ngục ma này miễn cưỡng đạt đến thần hải cấp, hẳn không phải là vệ hồn ngục ma chính thức. Tổ Nham, Tổ Minh cùng Thần đoán đều là nhân loại có thể tù được huyền khí, cho nên có một khả năng khác. Tổ Nham, Tổ Minh cùng Thần đoán tu luyện ma công hoặc bí pháp, đem huyết dịch ba đầu vệ hồn ngục ma rót vào cơ thể, có một bộ phận thân thể của ba đầu vệ hồn ngục ma. Ba đầu vệ hồn ngục ma dùng thân thể cường hãn giành sừng. Khó trách Tổ Nham, Tổ Minh Thần đoán có thể cản được bệ linh cùng chiến hy cuối cùng phá giải giải thể bí pháp. Đồ đệ đệ, theo ta. Lúc này bệ linh truyền đến tin tức cho Diệp Thần. Diệp Thần theo bệ linh hướng về một tòa kiến trúc giữa thần nôi cấm địa lao đi. Bệ âm suy nghĩ một chút cũng đi theo. Sư sư ba người tấn nhập vào đại điện thủ hộ cường giả của lôi thú nhất mạch. Dưới sự dẫn dắt của bệ linh, ba người trên hành lang đại điện bay vút. Linh tỷ tỷ, chúng ta nào muốn đi đâu? Diệp Thần theo sau lưng bệ linh đánh giá xung quanh nói. Tòa đại điện kiến tạo cực kỳ kỳ lạ, tựa như một tòa kim tự tháp. Mặt tường cùng trên cột đã hiện ra đầy đủ phù điêu. Những phù điêu này giảng thuật chính là một cái phủ đệ của lôi hệ thần linh. Vô số thủ vệ vô cùng cường đại, bốn phía chinh chiến, tôn vinh trừ thần uy nghiêm. Ở trong đại điện hành tẩu, cái lôi hệ huyền khí nồng đậm đập vào mắt. Ở bên trong tộc điển thần nôi chi thành ta, hạch tâm thần nôi chi thành ở giữa thần nôi cấm địa là tòa lôi tháp. Không biết tòa lôi tháp này có thể giúp chúng ta đánh chết con Hắc Lân cự yêu không? Bệ linh trầm mặc chốc lát nói. Lôi tháp. Diệp Thần nghi hoặc, lúc chắc hắn mới hôn mê tựa hồ nghe bệ linh cùng bệ diệt nhắc tới lôi tháp, hỏi. Nếu lôi tháp có thể đánh chết Hắc Lân cự yêu, vì sao trước không dùng? Mấy ngàn năm qua không người nào có thể khu động được tòa lôi tháp này, kể cả thú hoàng bệ hạ cũng không. Hôm nay đã không có hy vọng, ta muốn thử một lần. Mắt bệ linh ảm đạm nhẹ nói. Nàng thả người bay thấp, rơi vào một cái đại sảnh. Bốn vách tường tòa đại sảnh không biết là dùng vật gì, chất liệu đặc thù xây nên, rõ ràng chứng kiến bên ngoài tình huống thần nôi cấm địa. Trong đại sảnh cực kỳ trống trải, không có vật khác, chỉ có vị trí chính giữa là một tòa tiểu tháp. Tòa tháp này ước chừng cao hơn người, có tất cả 9 tầng. Tòa thân tản ra là tử kim sắc trạch trầm trọng. Trên thân tiểu tháp là điêu khắc lấy đồ án cực kỳ tinh xảo. Những đồ án kia giống như là nguyên một đám phủ văn viên phức thơ mạo, phát ra kim sắc nhàn nhạt. Trên thân tháp ẩn ẩn đạo đạo lôi điện quanh quẩn, phảng phất là tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Diệp Thần mơ hồ cảm giác được tòa lôi tháp này ẩn chứa uy năng vô tận. Phía sau bệ âm cũng nhẹ nhàng rơi xuống, mắt rơi vào tòa lôi tháp, mắt hiện tia sầu lo, lập tức tới cạnh bên bệ linh.